Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, đến từ Bệnh viện Công lập trẻ tuổi bác sĩ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lợi xuyên đoàn thể các thầy thuốc không có ở Hòa Dưỡng Y viện. Đối với bọn họ mà nói, cho Tần Lộ chữa trị cũng không có nhất định phải thành công ý tưởng. Nếu như thành công, ý nghĩa sẽ lấy được trên thế giới càng hơn nhà giàu xem trọng. Đó là tốt nhất. Nếu như thất bại, vậy thì làm tiếp càng nhiều hơn thí nghiệm lâm sàng. Chỉ là Tần Lộ bệnh tình biến hóa, để cho bọn họ có chút thất vọng. Đi qua liệu pháp ánh sáng sau đó, người bệnh triệu chứng không những không có lấy được cải thiện. Ngược lại từng bước tăng thêm, nhất định có vấn đề gì? Đây là tất nhiên, không phải là chiếu sáng liệu pháp sai lầm. Nửa đêm, ngủ đang nặng, Lợi xuyên đoàn thể Icheon Ryosuke điện thoại di động điên cuồng vang lên. Hắn ngủ rất nhẹ, ngủ chất lượng không tốt, chìm vào giấc ngủ sau đó bị kêu. Đối với Icheon Ryosuke mà nói, là một kiện đặc biệt để cho người phát điên sự việc. Hắn vô cùng là tức giận, nắm lên điện thoại di động, thiếu chút nữa không nhịn được, trực tiếp quăng trên tường đi. Át tế hưởng thông lòng nóng nảy, Icheon Ryosuke tiếp thông điện thoại. Icheon tiên sinh, Tần gia mời tới những thứ khác bác sĩ, đang cho Tần tiên sinh cùng xem bệnh. Điện thoại vậy mặt, là Lợi xuyên đoàn đội ở lại giữ một cái bên bờ thành viên. Là Montreal Thomas bác sĩ sao? Icheon Ryosuke nói, đây là toàn cầu hạng trước 3 thần kinh ngoại khoa trung tâm nghiên cứu nổi danh giáo sư. Ban ngày thời điểm, thảo luận qua mời Thomas bác sĩ tới Hồng Kông cùng xem bệnh sự việc. Nhưng Icheon Ryosuke cho rằng không cần thiết, Tần Lộ đã hoàn toàn già rồi, căn bản không phải sức người có thể cứu trị. Coi như là Thomas bác sĩ đi tới Hồng Kông, cũng sẽ không đề ra xảy ra cái gì ý xây dựng ý kiến. Không, Icheon tiên sinh là tới từ đế đô một người bệnh viện công lập bác sĩ. Thật giống như vẫn chưa tới 30 tuổi. Vô liêm sỉ, Icheon Ryosuke hung tợn mắng liền một câu. Đây quả thực là đối với mình làm nhục. Một người đế cũng chưa tới 30 tuổi bệnh viện công lập trẻ tuổi bác sĩ. Có thể đối với bệnh Alzheimer có cái gì ý xây dựng ý kiến? Liệu pháp ánh sáng không những một chút hiệu quả cũng không có. Đã chứng minh người bệnh cơ năng thân thể hoàn toàn tan vỡ. Căn bản không có bất kỳ cấp cứu, lại chữa trị giá trị. Nếu là mời Montreal trung tâm y liệu, Mayo Clinic hoặc là John Hopkins trung tâm y liệu vị kia thần kinh môn học đại nghiêu tới cùng xem bệnh mà nói, Icheon Ryosuke còn có thể tiếp nhận, nhưng là không tới 30 tuổi. Bệnh viện công lập bác sĩ, cái này hai điểm giống như là sắc bén ống chích đầu kim như nhau. Đâm vào Icheon Ryosuke trong lòng, mơ hồ cảm giác đau đớn. Hắn tức giận đóng lại điện thoại di động, chỉ là lửa giận trong lòng nhưng không cách nào và điện thoại di động cùng chung đóng cửa. Cộng thêm ngủ không được, thực vật thần kinh chức năng rối loạn, hắn đã không cách nào áp chế nội tâm tức giận, nóng nảy đem điện thoại di động ném về phía vách tường. Điện thoại di động tìm một cái xinh đẹp đường vòng cung, đập về phía vách tường. Ngay tại nó muốn cùng vách tường tiếp xúc thân mật trong nháy mắt, điện thoại di động lần nữa sáng lên, tựa hồ có một cái khác điện thoại đánh tới. Chỉ là, không, 23 giây sau, điện thoại di động ở một tiếng va chạm giòn giã hóa là mảnh vỡ. Icheon Ryosuke không đi lý sẽ rốt cuộc là ai cho mình gọi điện thoại. Hồng Kông lần này chữa trị đã thất bại. Hắn cả người cũng không tốt, dùng chăn che đầu, Icheon Ryosuke cố gắng lắng xuống trước mình tức giận, chỉ là một lần thất bại mà thôi. Liệu pháp ánh sáng đối với bệnh Alzheimer vẫn là có hiệu quả. Icheon Ryosuke cố gắng, lặp đi lặp lại thuyết phục mình, không muốn như đưa đám, không muốn thất lạc, không nên buông tha. Hạng nhất nghiên cứu khoa học, đại khái trước tiên là đang thử sai. Đây là nhân viên nghiên cứu khoa học số mệnh, đang chọn nghiên cứu khoa học bộ môn thời điểm. Có rất nhiều quấy nhiễu nhân tố tồn tại. Icheon Niosuke cho rằng, đây cũng là số mạng vận an bài. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học, nghèo cả đời tinh lực. Cuối cùng phát hiện mình ở lúc mới bắt đầu nhất liền chọn sai liền phương hướng. Cái loại đó khổ đau. Icheon Ryosuke không muốn tiếp nhận. 5 năm trước, Icheon Ryosuke ở lão sư theo đề nghị, lựa chọn liệu pháp ánh sáng đối với bệnh Alzheimer công việc nghiên cứu. Bị thần chi che chở, liệu pháp ánh sáng ở trong vòng mấy năm, tại động vật thí nghiệm lên lấy được giỏi lắm đột phá. Tại thế giới chữa bệnh lãnh vực, liệu pháp ánh sáng trở thành một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới. Icheon Niosuke lòng tin 10 phần, chuẩn bị bắt đầu lâm sàng một kỳ thí nghiệm. Hắn không muốn thất bại, không muốn toàn bộ chữa bệnh tổ bị giải tán. Mình áo não giống như là con chuột như nhau đi tùy tiện cái nào chữa bệnh tổ làm thí nghiệm chó. Sẽ không như vậy, nhất định sẽ không. Hưởng thụ qua liền đèn loang loáng. Quang vinh, chúc phúc. Icheon Ryosuke không muốn lại trở lại yên lặng không nghe thấy trạng thái. Thẳng đến chết già cũng sẽ không có người hỏi han. Hắn cố gắng bình phục mình tâm tình. Còn như đế đô một người bệnh viện công lập trẻ tuổi bác sĩ được mời tới cùng xem bệnh sự việc. Hắn tức giận sau này thì hoàn toàn quên lãng. Và bác sĩ Hoắc nghĩ như nhau. Bệnh viện công lập chữa trị một ít cơ sở loại tật bệnh còn có thể. Còn như bệnh Alzheimer loại này khốn khổ toàn thế giới vấn đề khó khăn. Một người bệnh viện công lập bác sĩ có thể có tác dụng gì? Mấy phút sau, truyền tới cửa phòng gõ thanh âm. Icheon tiên sinh, trợ thủ ở bên ngoài nhẹ giọng kêu. Vô liêm sỉ, Icheon Ryosuke từ trên giường ngồi dậy, gầm hét lên. Hắn chân trần đi tới cửa, mở cửa, muốn trút xuống mình tức giận. Icheon tiên sinh, cửa mở ra ngay tức thì, trợ thủ đứng thẳng tắp, eo cung liền đi xuống, nhỏ giọng mà cung kính nói. Hòa dưỡng y viện và Tần Thiên Minh tiên sinh mới vừa nói lên cùng xem bệnh. Quyết định bước kế tiếp chữa trị phương hướng yêu cầu, còn có cái gì tốt cùng xem bệnh? Icheon Ryosuke cảm giác được mình đã muốn át không chế trụ được nội tâm nóng này tiểu quái thú. Là Tần Thiên Minh tiên sinh yêu cầu, trợ thủ cung kính nói. Hắn không muốn do đế đô bệnh viện công lập bác sĩ đón lấy bước kế tiếp chữa trị. Bọn họ tại sao ngu xuẩn như vậy, phải đem chữa trị giao cho một người bệnh viện công lập bác sĩ. Nghe nói hắn thu được năm nay giải Nobel đề cử. Đề cử, cái hạng mục gì? Icheon Ryosuke ngạc nhiên, sinh vật học phần thưởng các loại hạng mục. Hắn cũng lạn thục vu hung. Đế đô bệnh viện công lập, tựa hồ không có ai tham dự dù là bất kỳ một cái nào trong đó hạng mục. Là típ giải phẫu, sửa đổi típ giải phẫu. Icheon Ryosuke cảm thấy thế giới thật là quá điên cuồng. Thật sự có lâm sàng thuật thức lấy được giải Nobel đề cử. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn trợ thủ, chuyện này, hắn không có chú ý qua, bởi vì giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng. Đã hữu danh vô thực, thật ra thì hẳn gọi là giải Nobel sinh vật học phần thưởng mới đúng. Icheon Ryosuke đối với cùng mình có cạnh tranh các loại sinh vật học phần thưởng nhược chi trường. Nhưng căn bản không có để ý tới một cái căn bản không sẽ bắt được giải Nobel lâm sàng thuật thức. Tần Thiên Minh tiên sinh nói, cho dù liệu pháp ánh sáng không cách nào đối với người bệnh đưa đến tác dụng, vậy hy vọng chúng ta có thể ngăn cản một người bệnh viện công lập bác sĩ ngu xuẩn thử nghiệm. Hắn nói, tiền chữa bệnh sẽ gần đây kết toán, nếu như chúng ta có thể ngăn cản thành công. Chi phí phải thêm 20%, được. Icheon Ryosuke lập tức hưng phấn. Người tại sao còn mặc đồ ngủ? làm sao không bắt chặt thời gian thay quần áo? Ta vậy thì đi thay quần áo. Trợ thủ vội vàng trả lời. Chỉ là một người đế đô bệnh viện công lập, bác sĩ nói ra phương án trị liệu. Căn bản không cái gì đáng để ý. Phản bác sao? Icheon Ryosuke đối với chuyên nghiệp phương diện kiến thức có vô cùng cường đại tự tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.